Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304, chương 1304, ta là cứu cực sinh mạng thề. Cái á chiến sĩ, tháp nhĩ tháp la tư. Vân Tái tại Hải Yêu đảo chờ đợi mấy ngày. Lúc rời đi sau đó, Hải Yêu đảo phía trên nhiều hơn rất nhiều đủ loại nhạc khí. Vân Tái đề nghị các nàng sau này có thể ở trên biển làm một cái lưu động diễn xuất. Ngẫu nhiên chọn lựa một chiếc thuyền lớn nghe các nàng hợp tấu âm nhạc. Cái này âm nhạc thủy bình muốn cực kỳ cao. Cao hơn để cho người ta nghe xong hiểu được lập tức đi chết cũng không lưu lại tiếc nuối loại kia. Các ngươi khẳng định sẽ xuất danh. Làm hát rất không ý tứ a, vì vậy, Hải Yêu quốc Hải Yêu đem Vân Tái phụng làm thích thủy tổ. Bắt đầu ở trên đảo quỳ bái lên. Nên như thế các nàng cũng tuân thủ ước định. Sẽ không lại đối những cái kia phiêu lưu thuyền gỗ nhỏ động thủ. Vân Tái lại đi tới đông bộ đất đai A Tạp Địch Á. Nơi này cư trú trong truyền thuyết bán nhân mã. Bọn hắn bộ lạc gọi là Bì Lập Ông. Đủ loại này tộc phổ biến tàn bạo cùng phóng đãng, có được cường đại tốc độ cùng lực lượng. Phi thường dã man. Nên như thế bên trong cũng có Kiron loại này dị loại. Là đại bộ phận Hy Lạp anh hùng tổ sư. Bán nhân mã không thể vượt qua biển lớn. Thế nhưng bọn hắn sẽ ở lục địa bên trên tiến hành cướp bóc. Mà còn sử dụng hòn đảo phiêu lưu đám người thuyền gỗ nhỏ. Từ đó ảnh hưởng đến xung quanh hòn đảo mậu dịch. Tại Vân Tái hàng lâm nơi này thời điểm. Bán nhân mã đối với thần lực lượng mà cảm thấy sao động bất an. Vân Tái để bọn hắn rời xa nơi này. Mà bán nhân mã cũng không nguyện ý. Cho nên bọn họ thủ lĩnh Tắc Tát Lợi đưa ra muốn cùng Vân Tái tranh tài chạy bộ. Nếu như chúng ta đạt được thắng lợi, như thế ngươi liền không thể xen vào nữa chúng ta sự. Vân Tái bật cười. Vì cái gì? Bởi vì chân ngươi dài. Tắc Tát Lợi, thần đều là ngạo mạn. Ngươi hẳn là có ngươi kiêu ngạo. Nếu như ngươi thua cho chúng ta những phàm nhân này. Chấm ngoặc kép, Vân Tái. Ngươi điểm nào nhất hình dáng giống là người. Còn có, thần là ngạo mạn, nhưng không phải xa bì. Ta tại sao phải cùng ngươi tỉ thí? Ngươi không lăn mà nói liền chết ở chỗ này sao? Tắc Tát Lợi nhất thời giật nảy mình. Hắn gặp qua vài cái thần. Những cái kia thần đều tương đối ngạo mạn. Đối với phàm nhân khiêu chiến coi là vui đùa. Mà thua sau đó gặp mặt nhỏ không nhịn được từ đó xám xịt rời đi. Chưa từng thấy Vân Tái dạng này không giảng đạo để ý. Vân Tái nhìn xem bọn hắn không phục bộ dáng. Chỉ vào nơi xa một cái thụ. Đối Tắc Tát Lợi nói. Xem ngươi không phục bộ dáng. Ta nếu là không giết ngươi chủng tộc. Chỉ sợ rất khó cho ngươi yên tĩnh xuống. Chấm ngoặc kép. Kia liền gốc kia thụ sao. Ta cho ngươi chạy trước một nửa lộ trình. Tắc Tát Lợi nhất thời mừng rỡ. Lẩm bẩm lấy hai cái chân làm sao có thể chạy qua bốn cái móng. Thế nhưng tại hắn dùng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ chạy đến một nửa lộ trình thời điểm. Hắn quay về nhìn thoáng qua. Vân Tái thân hình bắt đầu vặn vẹo. Phi kiếm hóa cầu vòng. Một nháy mắt là đến gốc kia dưới cây. Tắc Tát Lợi bị lực lượng này hù dọa. Hắn thả chậm bước chân. Sợ hãi bắt đầu lui lại. Hiện tại, người thua. Nếu như còn không đi, chính là chết, bán nhân mã rời đi, không dám ở nơi này ngây ngô, đi tới xa xôi bắc bộ vùng núi, kế tiếp muốn đối phó là tóc rắn yêu quái, các nàng là hải thần bồng thác tư trực hệ tử tôn. Tại ánh sáng màu đỏ hàng lâm tóc rắn bầy yêu nơi ở điểm thời điểm, Vân Tái vốn muốn cùng các nàng tiến hành thương lượng, thế nhưng không nghĩ tới tóc rắn nữ yêu dường như đạt được mệnh lệnh một dạng. Các nàng con mắt hướng về Vân Tái lấp lóe. Ngay tại vận dụng hóa đá năng lực. Vân Tái con mắt cũng sáng lên, lên. Kịch liệt chói lọi chiếu xuống đi. Tóc rắn nữ yêu phát ra một mảnh kêu rên thanh âm. Các nàng trong đôi mắt bốc lên hỏa diễm. Rất nhanh liền hai mắt mù mất trực tiếp mù. Tóc rắn nữ yêu cường đại đơn giản là con mắt. Lé mù con mắt mà nói. Sự tình liền trở nên đơn giản. Vân Tái bỏ ra cô cô đạn, trên biển dâng lên to lớn mây hình nấm, mà cỗ này động tĩnh rốt cục để cho nơi xa biển lớn táo bạo lên. Bên trong xuất hiện một cái thần nhân, Trên người hắn vòng quanh lượng lớn nước biển, lấy rong biển cùng rong biển xem như chính mình trang trí. Vỏ sò dây leo ấm xem như chính mình chiến giáp. Hải thần bồng thác tư. Hắn còn mang theo trên biển yêu nhân hai cái thủy tổ. Phân biệt đại biểu biển lớn phẫn nộ cùng biển lớn nguy hiểm. Bồng thác tư nhìn về phía tại cưỡi tại đế giang trên thân. Trôi nổi tại bầu trời vân tái. Chửi ầm lên. Người cái này ra hỏa. Bắt đi sương mù chi chủ chính là ngươi. Ngươi là Nhã Điển Na mời đến giúp đỡ sao? Vẫn là nói ngươi là hắn tình nhân. Vân tái. Không, ta là hầu tử mời đến cứu binh. Bồng thác tư. Ngoặc kép chấm hỏi. Chàng diện an tĩnh một hồi. Bồng thác tư hiểu được vân tái có chút mau bệnh. Nói chung, vân tái xuất hiện để cho hắn tín ngưỡng không cách nào truyền bá đến khắc lý đặc đảo. Toàn bộ ái cầm hải đều sẽ để cho vân tái trả giá đắt. Ta sẽ tại trên người ngươi khắc lên nguyền rủa, cho ngươi lâu dài trầm luân tại nước biển bên trong. Vĩnh viễn không thể trông thấy mặt trời. Vân tái, à, là như thế này. Lạp, Nhã Điển Na nghe qua tên ngươi. Hắn nghe qua tên ngươi sao? Vân tái bắt lấy lông vàng gà con. Lạp nhìn về phía dưới hải thần. Phát ra chít chít cảnh cáo âm thanh. Cái này lông vàng gà con khá quen. Hải thần bồng thác tư híp mắt nhìn một hồi. Thật sự là nhận không ra. Trong tay nước hóa thành một thanh trường mâu. Hướng về phía vân tái liền đâm tới. Biển lớn lực lượng bị hắn kéo theo lên. Vân tái trong tay cũng xuất hiện chiến mâu. Đế quân chiến mâu quấn lên thái dương thần hỏa. Hướng phía dưới vung lên. Một kích đem hải thần chiến mâu phấn vụn nát. Mặt trời hỏa diễm cùng quang huy quấn quanh mà xuống. Lượng lớn nước biển bốc hơi đã dẫn phát đại bạo tạc. Hải thần phát ra tiếng kêu thảm. Mà hắn mang đến hai người trợ giúp nhưng là tại hơi nước trong vụ nổ bị nổ bay ra ngoài. Ngươi là ai? Hải thần hoảng sợ muôn dạng. Vân tái thản nhiên nói. Hầu tử mời đến cứu binh. Dứt lời, lại là một chiêu thái dương thần hỏa đánh đi ra. Bồng thác tư lập tức tiềm nhập nước biển bên trong. Hoàn toàn biến mất, không còn lộ ra mặt nước. Lạp, người muốn cho thêm chút sức. Vân tái đem lông vàng gà con ném xuống. Lạp cũng không nguyện ý nghe vân tái mệnh lệnh. Bất đắc dĩ vân tái cùng bốn gà con liên hợp lại có thể đem nó đặt ở trên mặt đất bạo đánh. Trở ngại dâm uy, chỉ có thể ngoan ngoãn ra chào. Lạp hiển hóa chính mình chân thân. Toàn bộ biển lớn cũng vì đó sôi trào. Quang huy chiếu rọi tại ái cầm hải bên trong. Hòn đảo hơn vạn vật đều chịu ảnh hưởng. Nước biển bắt đầu bốc hơi ra xương trắng. Lạp hàng lâm địa phương. Nước đều không thể tuôn đi qua. Mà hải thần nhìn thấy kéo ra hiện. Trên mặt tất cả đều là chấn sợ. Lạp, ngươi là Ai Cập Thái Dương chủ thần Lạp. Bồng thác tư hiện tại ý tưởng chính là. Ái cầm hải nhỏ như vậy. Ngài tôn đại thần này làm sao tới nơi này đùa nghịch. Thật sự là miếu nhỏ yêu phong lớn. Nước cạn vương bát nhiều. Nhưng cái này biển lớn sâu như vậy, thế nào cũng có thể nghênh đón ngài tôn này đại Phật. Lạp một móng vuốt bắt lấy hắn, trực tiếp từ trên trời đè vào đáy biển. Bồng thác tư bị một chảo này kém chút miểu sát, toàn bộ nhục thể đều muốn bị ép vỡ nát. Ta thất bại, để cho ta đầu này tính mệnh trở lại. Ta thua, ta sẽ không lại đi khắc lý đặc đảo. Sương mù chi chủ nguyền rùa ta cũng biết giải khai. Thả ta một mạng. Thái Dương Thần, tha ta một mạng. Bồng thác tư tiến hành cầu xin tha thứ. Lạp lại không có nhận chảo ý tứ. Mà vân tái nhưng là ở trên trời thản nhiên nói. Người còn đối rất nhiều người tiến hành nguyền rủa a, thật sự là quá hồ đồ rồi. Giết ngươi, nguyền rủa cũng có thể mở ra. Lạp móng vuốt tản mát ra nhiệt độ cao. Bồng thác tư thân hình chớp mắt sau đó liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lạp hiểu được không thú vị, biến trở về lông vàng gà con bộ dáng. Nước biển bắt đầu dần dần chảy trở về, đem bồng thác tư cho tàn triệt để xông vào đáy biển trong vực sâu. Tây Tây Lý đảo, phía trên cư trú một cái độc nhãn cự nhân. Vân tái đi tới nơi này, độc nhãn cự nhân Khogrow phổ tư cảm giác được nguy hiểm ra tới xem xét. Vân tái cùng hắn tiến hành thương lượng, ra ngoài ý định. Cự nhân rất thẳng thắn đáp ứng vân tái muốn cầu. Ta ngốc ngán hòn đảo này. Ta muốn trở lại ta cố hương. Độc nhãn cự nhân nói cho Vân Tái. Chính mình thuộc về đề thản cự nhân vài cái bộ lạc. Thế nhưng bởi vì sinh ra tàn tật chỉ có một ánh mắt, cho nên bị bộ lạc đuổi. Cổ đại bộ lạc có khu trục tàn tật hài tử thói quen. Sợ hãi loại hài tử này chết tại bộ tộc bên trong. Cho rằng loại hài tử này sẽ cho bộ lạc mang đến tai nạn cùng trừng phạt. Cái này địa phương không có người. Nhưng là vẫn sẽ có rất nhiều người đến quấy rầy ta. Ta chỉ có thể ăn rồi bọn hắn. Nhưng ngươi không đồng dạng. Ngươi so với ta mạnh hơn. Ta ở chỗ này trụ không biết bao nhiêu năm. Ta muốn trở lại ta bộ lạc. Chấm ngoặc kép. Vân Tái đáp ứng độc nhãn cự nhân thỉnh cầu. Vừa vặn sau cùng một trạm chính là đề thản cự nhân vị trí. Mà cự long Lạp Đông cũng trên đại lục. Vừa vặn sau cùng hai nhiệm vụ cùng một chỗ làm. Đại địa bên trên, hai cái cự nhân bộ lạc đang giao chiến. Song phương lực lượng đem mặt đất dẫm đạp ra cái này đến cái khác lõm xuống. Cự nhân quốc chiến tranh là đáng sợ. Vân Tái đã từng nghe nói qua tương tự sự tình. Năm đó Ngô Hồi liền gặp được đông bộ đồi núi cự nhân quốc đại chiến. Ba cái cự nhân bộ lạc đánh lộn. Sau cùng bị Ngô Hồi dùng nắm đấm điều đình. Kia là ta bộ lạc. Độc nhãn cự nhân nhận ra ở trong một phương bộ lạc đúng là hắn bộ tộc. Hắn hô lên cái á, danh tự. Mà cái á bộ lạc đã chết rất nhiều cự nhân. Ngay tại liên tục bại lui. Tiền tuyến chỉ còn lại một cái vóc người cao lớn cự nhân ngay tại dũng võ tác chiến. Hắn ngay tại đối mặt một cái cường đại bách tí cự nhân. Độc nhãn cự nhân bị đế giang nhảy dù đi xuống. Gia nhập trận này cự nhân đại chiến độc nhãn cự nhân phá tan phía trước bách tí cự nhân. Mà cái á bộ lạc nhất dũng võ cự nhân nhìn về phía đột nhiên xuất hiện giúp đỡ. Ngươi là ai? Vì cái gì trợ giúp ta? Độc nhãn cự nhân giải thích chính mình lai lịch. Cái kia cái á bộ lạc bên trong dũng võ cự nhân kinh ngạc nói. Tây Tây Lý đảo trục xuất người. Kia cũng là 100 năm trước sự tình. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Tốt lắm, hoan nghênh trở lại bộ lạc. Có ngươi trợ giúp, lần này chiến tranh tất nhiên sẽ thắng lợi. Độc nhãn cự nhân, vậy còn ngươi, ngươi tên là gì? Cái á bộ lạc bên trong dũng võ cự nhân kiêu ngạo nói. Ta là cái á mạnh nhất chiến sĩ. Tháp Nhĩ Tháp La Tư. Hai vị cự nhân lẫn nhau giải thích chính mình lai lịch. Trước mặt cái kia cường đại bách tí cự nhân liền đứng lên. Đây là thuộc về đại vu biến hóa một loại. 50 cái đầu cùng 100 cái tay. Để cho hắn thoạt nhìn cồng kềnh mà lại cồng kềnh. Nhưng hình thể cực kỳ to lớn. Điểm này cũng đã đủ rồi. Hình thể chính là lực lượng. Mà Tháp Nhĩ Tháp La Tư thế mà có thể cùng bách tí cự nhân chia 5 năm. Hắn thể chất khác hẳn với thường nhân. Cho dù ở cự nhân bên trong cũng thuộc về đặc thù người. Hách Tạp cùng Khắc Thụy Tư ba cái bộ lạc. Bọn hắn bách tí cự nhân, là mỗi người bọn họ thủ lĩnh. Cái này ra hỏa xác thực lợi hại. Tháp Nhĩ Tháp La Tư vung lên trong tay to lớn búa đá. Hắn muốn cùng bách tí cự nhân phân ra thắng bại. Thế nhưng tiếp xuống, đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm cự nhân. Hừng hực liệt diễm tiếp nhận bách tí cự nhân nắm đấm. Mà còn một kích đem hắn đánh bại trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.